cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả đều ùa về trong chốc lát. Mà không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.